Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 675, chúng ta đã có ngàn năm. Phương Tẩy Đao nhìn Lã Vô Man hỏi, Lữ tiên sinh vì sao còn chưa động thủ? Lã Vô Man không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Thiên Bạn Đại Nhân lại là vì sao còn chưa động thủ? Phương Tẩy Đao cười một tiếng nói, ta không biết ngươi nơi này tình huống. Cho nên còn đang suy nghĩ thoát thân biện pháp, tạm thời không nghĩ tới sách lược vẹn toàn. Lã Vô Man nói, nếu ngươi không có nắm chắc, vì sao phải tới? Phương Tẩy Đao chỉ trên đất vậy hai cổ thi thể. Không có thấy cái này hai người như thế nào bị giết trước? Chắc chắn vẫn có một ít. Lã Vô Man gật đầu một cái. Quả thật như vậy, ta nghe Ninh Vương dưới trướng Đình Úy Quân. Người người dũng mãnh thiện chiến. Có thể tới Thiên Bạn Vị, lại là không thể khinh thường. Đây cũng là tại sao ta nguyện ý cùng ngươi trò chuyện một chút nguyên nhân. Phương Tẩy Đao đi tới, một bên ngồi xuống, bưng lên mới vừa cho hắn ngâm trà ngon uống một hớp. Nhìn như cũng rất quý, không uống lãng phí. Hắn hỏi Lã Vô Man nói, Lữ tiên sinh còn chưa nói, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Lã Vô Man trả lời, muốn thử một chút. Phương Tẩy Đao hỏi, thử cái gì? Lã Vô Man đi tới Phương Tẩy Đao vị trí đối diện ngồi xuống. Cho mình vậy rót một ly trà. Hắn một bên châm trà vừa nói. Trà quả thật rất đắt. Đây là Giang Nam Dương Châu vận tới. Đại chiến nội loạn, vận tới không tính là dễ dàng. Uống trà, nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Lã Vô Man nói, cho Thiên Bạn Đại Nhân kể câu chuyện đi. Ngươi không gấp, ta không gấp. Cho nên thời gian ngược lại là dư giả. Phương Tẩy Đao đưa tay ra dấu mời. Lã Vô Man nói, ở kể chuyện trước, có thể hay không hỏi trước Thiên Bạn Đại Nhân hai vấn đề. Phương Tẩy Đao cười nói, biết gì nói nấy. Lã Vô Man thưởng thức nhìn Phương Tẩy Đao một mắt. Ninh Vương dưới quyền nhân tài, như cũng như Thiên Bạn Đại Nhân như vậy khí độ, quả thật rất có thể giỏi lắm. Hắn nâng tách trà lên, thổi thổi hơi nóng. Vấn đề thứ nhất, Thiên Bạn Đại Nhân là bởi vì là Kim Châu Nha Phủ Chu Khải Hỉ chuyện tra tới đây. Phương Tẩy Đao nói, quang ta trả lời Lữ tiên sinh vấn đề, lộ vẻ được có chút không công bình. Không bằng ta trả lời một mình ngươi, ngươi cũng trở về đáp ta một cái. Vậy là công bằng, ngươi hỏi ta mấy vấn đề, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Lã Vô Man nói, vậy từng nghe nói Ninh Vương dưới trướng người đều có một cái đặc chất. Đó chính là từ không lỗ lã. Hiện tại ngược lại là có chút lãnh giáo. Hắn cười nói, có thể, liền một đối một tốt. Mời Thiên Bạn Đại Nhân trước đáp. Phương Tẩy Đao trả lời, đúng là bởi vì Kim Châu Nha Phủ Chu Đại Nhân chuyện tra tới đây. Ta Vương giao phó, muốn từ Kim Châu chung quanh tra được. Từ thầm nói tiền trang tra được. Lã Vô Man hài lòng gật đầu một cái. Nên Thiên Bạn Đại Nhân hỏi. Phương Tẩy Đao hỏi, ta nhớ tới Đình Úy Quân ở giữa hồ sơ. Bắt được trước ta còn cố ý điều tra. Đại khái từ một năm trước bắt đầu. Ký Bắc cái này mấy chục cái châu huyện. Có 6-7 vị quan viên bất ngờ bỏ mạng. Có chính là không cẩn thận chết chìm. Có chính là bệnh chết. Có chính là thiên tai. Hắn lời còn không hỏi hoàn. Lã Vô Man liền gật đầu một cái. Là ta, nhưng xác thực nói là từ một năm rưỡi trước bắt đầu. Phương Tẩy Đao ừ một tiếng sau nói. Lại nên Lữ tiên sinh đặt câu hỏi. Lã Vô Man nói, mới vừa rồi vốn muốn hỏi chính là, Thiên Bạn Đại Nhân cảm thấy ta chỉ đi Kim Châu đầy đất sao? Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái vấn đề này đã không cần hỏi. Cho nên lại đến phiên Thiên Bạn Đại Nhân đặt câu hỏi. Phương Tẩy Đao lòng nói người này ngược lại, là cũng có mấy phần khí độ. Hắn ừ một tiếng sau hỏi, các ngươi định khống chế Ký Bắc Châu huyện, là phải đào không Ninh Vương căn cơ. Vậy các ngươi là người nào? Triều đình, võ thân vương, vẫn là cái khác quân phản loạn. Lã Vô Man nói, đây cũng không phải là một cái vấn đề. Thiên Bạn Đại Nhân có chút giảo hoạt, không quá ta vẫn là sẽ thành thật trả lời một. Chúng ta khống chế Ký Bắc Châu huyện không phải là vì đào rỗng Ninh Vương căn cơ. Ngược lại, là muốn phụ tá Ninh Vương. hai chúng ta ai người đều không phải là. Giang Bắc chi địa có thể vào chúng ta mắt cũng chỉ Ninh Vương một cái. Giang Nam chi địa có thể vào chúng ta mắt, vậy chỉ một cái Lý Huynh Hồ. Phương Tẩy Đao khẽ cau mày. Giang Nam lớn kẻ gian nhiều như lông châu, làm sao chỉ một cái Lý Huynh Hồ? Mặc dù hắn nhìn như thế lực lớn nhất, nhưng không nhất định mạnh nhất. Vì sao chỉ có một mình hắn? Lã Vô Man giọng bình thản trả lời. Bởi vì là hắn còn không bị khống chế. Phương Tẩy Đao như vậy trải qua huấn luyện nghiêm khắc người, vẫn không thể nào nhịn được. Hắn mặt liền biến sắc. Lã Vô Man trong lời này, tựa hồ có rất sâu hàm nghĩa. Ở Giang Nam chi địa, cùng Lý Huynh Hổ cùng nổi danh người, tối thiểu còn có một cái Dương Huyền Cơ. Nhưng mà hắn lại nói bởi vì Lý Huynh Hổ còn không có bị khống chế. Cái này ý nói, chẳng lẽ liền Dương Huyền Cơ đều ở đây bọn họ dưới sự khống chế? Phương Tẩy Đao hỏi, chẳng lẽ là khoác lác? Lã Vô Man thở dài nói, cái vấn đề này lãng phí đáng tiếc, có thể không tính là, rất nhiều người hỏi lại một cái. Phương Tẩy Đao cười nói, quả thật, vậy ta hỏi một cái hữu dụng, vì sao ngươi nói muốn thử một chút, rốt cuộc là phải thử một chút cái gì? Lã Vô Man nói, thử một chút có thể hay không lôi kéo ngươi, dẫu sao nếu như lôi kéo ngươi, so lôi kéo một cái Kim Châu Nha Phủ muốn hữu dụng hơn. Phương Tẩy Đao cau mày. Lã Vô Man tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi cái bảo đảm, chúng ta lực lượng là ngươi không tưởng tượng ra lớn. Nếu như ta nói lớn đến có thể ở toàn bộ Trung Nguyên phiên vân phúc mưa, ngươi có thể sẽ cảm thấy là thổi phồng. Hắn nhìn Phương Tẩy Đao nói, vậy ta nếu nói là liền Sở Quốc Giang Sơn đều là chúng ta cho, ngươi biết cảm thấy là thổi phồng sao? Phương Tẩy Đao trả lời, đương nhiên là. Lã Vô Man nghiêm túc nói, lấy ngươi bây giờ cao độ, hẳn còn không có năng lực cũng không có tầm mắt đi nhận ra được. Cái này thiên hạ, bất kể là cái gì triều đại, bất kể là ai người làm hoàng đế, thật ra thì đều là bị khống chế. Hắn nâng tách trà lên uống một hớp, thấm giọng một cái, nhưng là bị khống chế người. Có biết, có không biết ai phải biết ai không phải biết. Chúng ta định, ví dụ như mới vừa rồi ta đánh ví dụ, Đại Sở khai quốc hoàng đế bệ hạ. Hắn biết mình nhưng thật ra là bị khống chế sao? Hắn biết hắn có thể lái được chế Đại Sở. Hắn có thể lên ngôi xưng đế. Là người khác âm thầm tả hữu sao? Lã Vô Man mỉm cười nói, những lời này, ta có thể đối Thiên Bạn Đại Nhân nói, nhưng sẽ không đối với Ninh Vương nói. Bởi vì Ninh Vương tương lai có thể biết làm hoàng đế. Làm hoàng đế người nếu như biết sau lưng mình có người cỡ đó, hắn chỉ là một đề tuyến tượng gỗ, vậy sẽ rất tổn thương tự ái. Nóng nảy lớn, có thể còn sẽ suy nghĩ hợp lại cái cá chết lưới rách. Suy nghĩ cầm chúng ta moi ra, hắn đứng dậy, một bên đi vừa nói, không ngại và Thiên Bạn Đại Nhân nói thẳng, chúng ta đã tồn tại ngàn năm, dậy tại Chu trước, liền Chu Hoàng Đô là chúng ta chọn. Phương Tẩy Đao làm bộ như khinh miệt vui vẻ cười to nói, Lữ tiên sinh thật sẽ kể chuyện. Lã Vô Man quay đầu nhìn hắn một mắt, khẽ thở dài một cái nói, quả nhiên, và một chỗ vị tầm mắt cũng không đủ người nói những thứ này. Rất khó bị hiểu, hắn đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh xảo đình viện, chậm rãi khạc ra một hơi, cho ngươi lấy một thí dụ đi. Lã Vô Man nói, Đại Chu khai quốc hoàng đế là ai? Là Triệu Bình Sinh, nhưng hắn cũng không phải là khai quốc người. Khai quốc người là đại ca hắn Triệu Bình Châu. Triệu Bình Châu mở mang bờ cõi đánh bại quần hùng. Nhưng ngay khi muốn lập quốc thời điểm, một bệnh không dậy nổi. Tuổi gần 30 tuổi, lại không con cháu. Không thể làm gì khác hơn là cầm chỗ ngồi truyền cho hắn đệ đệ Triệu Bình Sinh. Đó là bởi vì, Lã Vô Man quay đầu nhìn Phương Tẩy Đao một mắt sau nói, Triệu Bình Châu biết chúng ta, hắn muốn vùng vẫy, chỉ muốn thoát khỏi, cho nên không thể cho hắn. Vì vậy hắn chết, hắn giọng ôn hòa bình thản, lại để cho người nghe vô cùng rung động, lại cho ngươi lấy một thí dụ. Lã Vô Man nói, Đại Sở mỗi một đời hoàng đế, mỗi một cái kế vị người, đều thật là trước một đời hoàng đế tự chọn tốt. Phương Tẩy Đao hừ một tiếng. Ngươi ra bò, ngược lại là càng thổi càng lớn. Lã Vô Man cười một tiếng. Ngươi không để ý tới rõ ràng. Ta liền cho ngươi giải thích thấu triệt một ít đại sở hoàng tộc. Lập thái tử tức vị quy củ là cái gì? Là lập đích trưởng tử. Nhưng mà mỗi một cái đích trưởng tử cũng làm đến có thể thừa kế ngôi vị. Hoàng đế thời điểm sao? Thiên bạn đại nhân quen thuộc đại sở qua lại sao? Hắn tiếp tục nói. Con trai trưởng không thích hợp. Đó chính là chết. Đổi con trai thứ. Con trai thứ không thích hợp. Vậy thì chết lại. Đổi tam tử. Hoàng đế nếu như do dự thời điểm sẽ làm sao? Dĩ nhiên là hỏi cả triều văn võ. Hỏi quyền thân vậy như cái này cả triều văn võ. Phàm là quyền thân. Đều là chúng ta khống chế người đâu. Lã Vô Man lần nữa thật dài khạc ra một hơi. Không phải là không thống khoái. Mà là có chút tự hào đắc ý. Thiên bạn đại nhân. Rất nhiều chuyện ngươi nghĩ đều không nghĩ ra. Là bởi vì ngươi không có đến độ cao đó. Mà không phải là không tồn tại. Lã Vô Man nói. Đại sở triều đại hoàng đế đều lấy là. Bọn họ làm chủ. Bọn họ ban bố luật lệ. Đều là lấy chính bọn hắn ý nguyện làm ra quyết định. Nhưng trên thực tế, bọn họ mới đều là người đáng thương. Lã Vô Man trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống. Uống trà, dừng lại chốc lát. Thiên bạn đại nhân, từ đại sở lập quốc đến nay mấy trăm năm tới. Chỉ có một vị hoàng đế bệ hạ không phải chúng ta chọn. Hắn có chút tiếc nuối nói. Đó chính là đương kim hoàng đế Dương cạnh hắn là cái ngoài ý muốn. Vốn là hắn cũng không nên làm hoàng đế. Đại sở đến hắn phụ thân vậy một đời. Đến lượt mất, Phương Tẩy Đao trong lòng đã giống như sóng gió kinh hoàng như nhau. Có thể hay là làm bộ như không tin. Hắn hỏi, ngươi lời nói này chẳng lẽ không cảm thấy được tư tưởng mâu thuẫn? Nếu như các ngươi được lợi, vì sao phải từng bước cầm đại sở đưa đến diệt vong? Lã Vô Man nói, bởi vì cảm thấy đại sở không được. Cho nên sẽ đưa đại sở một đoạn đường. Chúng ta cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Đại sở trước 150 năm như thế nào? Cường thịnh, đầy đủ sung túc, an khang, sau đó thì sao? Sau đó người Dương gia mình cầm mình phế. Hậu nhân phần nhiều là vô học hạng người. Chúng ta cũng là đem hết toàn lực. Mới lại bảo đại sở kéo dài 200 năm. Lại lùi sau, chọn không ra người. Vật thì dứt khoát diệt đi. Lã Vô Man nói, thiên bạn đại nhân, ta không ngại lại nói thẳng một ít, Ninh Vương bây giờ là cái chuẩn bị chọn, cho nên do ta tới tay an bài Ninh Vương bên người chuyện. Ở một năm rưỡi trước Ninh Vương còn không phải là chuẩn bị chọn. Khi đó hắn quả thật có chút nhỏ yếu. Ninh Vương thật ra thì cũng không phải là người chọn lựa. Thích hợp nhất, Lý Huynh Hổ cũng không phải, nhưng không có biện pháp. Luôn là muốn cũng chiếu cố đến. Người chọn lựa thích hợp nhất là Dương Huyền Cơ. Người này sau lưng cái gọi là tông tộc thế lực chỗ dựa vững chắc. Đều là chúng ta. Nhưng ta không chiếm Dương Huyền Cơ. Ta chiến Ninh Vương. Có thể biết vì sao? Bởi vì người chúng ta tới giữa. Cũng là chân ướt chân ráo cạnh tranh. Ta phụ tá Ninh Vương thắng. Vậy những người khác tự nhiên phải bị ta đè xuống. Vì ta có thể trở thành phía sau màn người kia. Nếu cầm ta phân tới nơi này. Ta thì phải chân tâm thật ý lại đem hết toàn lực. Nếu không bị sàng lọc thì chết. Thiên bạn đại nhân có phải hay không cảm thấy Ninh Vương dưới. Quyền nhân tài đông đúc. Ta có thể nói cho ngươi phải. Như ta như vậy ngươi. Tổng cộng có 16 cái. Ta chỉ là 16 cái trong đó một cái. Lã Vô Man hỏi. Hiện tại thiên bạn đại nhân tin sao? Không cùng Phương Tẩy Đao trả lời. Lã Vô Man tiếp tục nói. Thiên bạn đại nhân cũng có thể giả vờ tin. Giả vờ bị chúng ta thu mua. Sau đó trở về hướng Ninh Vương cho biết hết thảy các thứ này. Phương Tẩy Đao híp mắt hỏi. Cho nên các ngươi có biện pháp ngăn cản. Lã Vô Man cười lên. Nụ cười vô cùng tự tin. Chúng ta không những có biện pháp ngăn cản ngươi. Vậy có biện pháp ngăn cản Ninh Vương? Còn nhớ ta mới vừa cho ngươi nói qua Đại Chu khai quốc hoàng đế câu chuyện sao? Lã Vô Man nói, Ninh Vương hiện tại còn là một chuẩn bị chọn. Dầu gì là cái chuẩn bị chọn? Ngươi trở về nói, Ninh Vương ngay cả một chuẩn bị chọn cũng không làm được. Phương Tẩy Đao khinh miệt cười một tiếng. Nói, ta đây là thật là tò mò. Nếu các ngươi đã có ngàn năm tích lũy, làm sao người uy hiếp thủ đoạn còn như thế cấp thấp? Lão Vô Man lắc đầu nói. Thiên Bạn đại nhân, ngươi sai rồi. Đây không phải là uy hiếp. Đây là cho biết. Hắn đưa tay ra dấu mời. Mời cùng ta tới. Tiếp theo cùng ngươi phải nói. Cấp cho ngươi xem. Mới là để cho ngươi thay đổi tâm ý chuyện. Phương Tẩy Đao đứng dậy. Như vậy tùy ngươi xem. Rốt cuộc là cái gì? Để cho triều đại rất nhiều hiền tài người tài giỏi. Cũng làm các ngươi con rối. Thiên Bạn đại nhân, ngươi lại sai. Lão Vô Man một bên ở phía trước vừa đeo đường, vừa nói. Quyền thần không phải con rối. Hoàng đế mới là. Quyền thần là thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Thiên Bạn đại nhân, một hồi nếu như đáp ứng. Người chính là tương lai quyền thần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.